Lịch kiếp, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm, hắn nói một hơi xong. Nô tài hầu hạ bên cạnh sợ tới mức hai chân phát run. Nhiều lời đại bất kính như vậy, chỉ sợ hoàng đế nổi trận lôi đình. Thân thể hoàng đế tựa vào lưng ghế, trong tẩm điện đốt hương an thần. Mặt hắn ẩn sau không thấy rõ biểu tình. Một lúc lâu sau, hắn từ từ nói, hóa ra là như vậy. Trên mặt nhị hoàng tử hiện ra có chút không cam lòng ngoài ý muốn. Tựa hồ khó hiểu hoàng đế phản ứng bình thản như thế. Hoàng đế nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú vào trong mắt nhị hoàng tử lại có chút thương hại. Trẫm đã biết A Triều vì sao làm như vậy. Tiết Tề, ngươi không biết sao? Nhị hoàng tử khinh thường nói. Ngươi không muốn thừa nhận lời giải thích của ta. Cần gì phải giả vờ? Hoàng đế lại nói. Trẫm mặc dù không biết hắn bắt đầu viết những bức thư này từ khi nào. Nhưng ngươi phát hiện chúng. Hẳn là trong những ngày trẫm suốt đêm truyền A Triều. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay. Vụng trộm giấu đồ đạc ở lỗ gạch trên tường. Lại bảo ta nhìn thấy. Ban đêm hắn không có ở đây. Ta tìm ra. Tức giận đến hận không thể lập tức giết hai người các ngươi. Hoàng đế hỏi. Tại sao ngươi không đối chất với hắn? Nhị hoàng tử nói. Hắn đêm đêm lăn lộn với ngươi. Trở về quay đầu liền ngủ. Hắn âm thầm hại ta. Ngoài sáng thật sự đem mình trở thành huynh trưởng. Ta nhìn đến ghê tởm. Tự nhiên muốn vạch trần hắn trước mặt. Chỉ là trong lòng còn tồn tại một tia nghi ngờ. Phi Long tướng quân có thật sự chưa chết hay không? Có phải quen biết với hắn hay không? Nếu để ngươi biết chuyện này. Tiết truyền chết chuyện nhỏ. Liên lụy đến Phi Long tướng quân không phải là điều ta muốn. Hắn hận đại hoàng tử quả nhiên sâu đậm. Hàn ý trong giọng nói chọc cho cả người ta không thoải mái. Hoàng đế thản nhiên nhìn hắn. Ngươi liền đem thư giấu ở bên người. Không đặt về chỗ cũ. Nhị hoàng tử cười lạnh nói. Ta là kẻ ngốc sao? Chờ hắn dùng đồ giả để hại ta. Chấm. Hoàng đế lắc đầu. Ngươi vốn là một kẻ ngu. Nhị hoàng tử giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế nói. Ngươi có biết vì sao trẫm biết ngươi khi nào phát hiện ra những lá thư kia? Khi đó, trẫm đang định xuống tay trên người hai ngươi. Muốn tìm ra dấu vết về Phi Long. Mẫu tộc của ngươi ở Tố Quốc thế lực lớn hơn Hoàng Thất. Trẫm cho rằng ngươi biết việc trong triều nhiều hơn so với A Triều. Nhưng ngươi rất nhanh khiến trẫm thất vọng. Trẫm chỉ có thể chuyển hướng về phía A Triều. Cho nên tạm thời buông tha ngươi. Đêm đêm chỉ triệu A Triều thị tầm. A Triều liếc mắt một cái nhìn thấu mục đích của trẫm. Ngoài ra, hắn so với ngươi nhìn thấy càng nhiều. Hắn biết trẫm chỉ lưu lại người hữu dụng ở bên cạnh. Biết cưỡng bức vô dụng bước tiếp theo trẫm liền tính toán dụ dỗ. Trong các ngươi, sẽ có một người sống không khổ cực. Người còn lại thì mất đi giá trị lợi dụng không còn ngày chờ mình. Hắn chính là Phi Long. Viết những thư kia đương nhiên không có ý định cầu cứu. Cũng là vì để cho trẫm nhìn thấy. Lừa gạt người có liên quan đến Phi Long kỳ thật hoàn toàn không biết gì về ngươi. Tiết Tề, lời đã đến nước này ngươi nên hiểu rõ. Hắn lấy bút tích của ngươi viết thư. Không phải vì hãm hại. Không phải vì tự bảo vệ mình, mà là muốn cứu ngươi. Hoàng đế dừng một chút, cười lạnh nói. Ngươi giấu thư, lại không nhắc tới với bất luận kẻ nào. Hắn mới biết ngươi căn bản sẽ không hiểu thâm ý trong đó. A Triều quan tâm thì loạn. Hắn nào ngờ, ngươi vốn là một tên ngu xuẩn. Cho dù nhất thời lừa gạt trẫm lưu ngươi ở bên cạnh. Ngươi làm sao ngụy trang được đến mức này? Nhị hoàng tử kinh ngạc lùi về phía sau một bước. Ta không tin, ngươi chớ có nói lời sằng bậy. Ngươi cùng Tiết Tể âm thầm cấu kết. Tự nhiên muốn giúp hắn nói dối. Hoàng đế chỉ nói, những ngày tháng đó hắn đã từng khuyên ngươi. Không cần đối nghịch với trẫm nữa. Nếu ngươi chịu nghe hắn nói một lời. bỗng nhiên thay đổi tính tình, càng làm cho trẫm sinh nghi, càng thêm tin tưởng ngươi có liên quan đến Phi Long. Nhị hoàng tử tức giận chớp mắt, ai muốn hắn khuyên ta, muốn ta nịnh nọt lấy lòng ngươi, không bằng bảo ta chết. Hoàng đế cười cười, ngươi không muốn nghe hắn, ngươi cũng không chết, chỉ là tư vị sống sót. Nhưng như thế nào, hắn từ Trắc Cung bị hoàng đế bắt đi, rót dâm dược ác liệt như vậy. Tư vị sống sót, chỉ coi như sống không bằng chết. Trên mặt nhị hoàng tử lúc xanh lúc trắng. Cho nên, ngươi lưu lại thứ hữu dụng cho hắn. Ta lại bị coi là công cụ kiềm chế hắn. Cho nên, hắn đối với ngươi có hai lòng. Ngươi liền hại ta đến đây. Hoàng đế gật đầu. Thật không uổng công trẫm nói nhiều như vậy. Cuối cùng ngươi cũng hiểu rõ. Ngươi chịu khổ, tính đến trên đầu trẫm là được. Đừng giận chó đánh mèo với A Triều nữa. Hắn vì ngươi có thể nói là hao hết tâm tư. Ngươi chỉ nghi ngờ hắn hận hắn, khiến hắn thất vọng, cho dù không để ý tới. Hắn tự hủy danh Phi Long thay Trừ Quốc xuất chiến. Tất cả đều là vì muốn trẫm chữa trị tốt cho ngươi. Trên đời này có lẽ có rất nhiều người oán giận Phi Long. Duy chỉ có ngươi không có tư cách nhất. Nhị hoàng tử đứng tại chỗ hồi lâu, dần dần cười ra tiếng. Hắn càng cười càng lớn, cả người run rẩy không ngừng, ngẩng mặt lên, mặt đầy nước mắt. Trừ Huy, ta làm sao có thể tin ngươi? Hoàng đế thở dài, ngươi hận A Triều như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi tự hỏi, hắn có chỗ nào không phải với ngươi? Hắn là hoàng trưởng tử do hoàng hậu sinh ra, vốn nên làm thái tử. Ngươi si tâm vọng tưởng thứ không nên thuộc về ngươi, cuối cùng vẫn không tranh nổi với hắn. Tiết Tề, ngươi rõ ràng xem thường hắn không quyền không thế, âm thầm sợ hắn kính hắn ghen tị với hắn. Nhị hoàng tử ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào đầu gối, không phân biệt được là khóc hay là cười. Hoàng đế phất tay kêu thái giám dẫn hắn đi. Đến cửa, nhị hoàng tử không quay đầu thấp giọng hỏi. Ta cố gắng đối nghịch với hắn. Hắn sao có thể chân chính vì muốn tốt cho ta? Chấm, hoàng đế hơi rũ mắt. Tình cảm khi còn nhỏ, ngươi mặc dù không để ý, nhưng hắn lại chưa bao giờ quên. Nhị hoàng tử vốn đã một cước bước qua cánh cửa, lại ngạc nhiên quay đầu lại. Ta chỉ kịp nhìn thấy thần sắc nghi hoặc khó hiểu trên mặt hắn. Cửa đã bị đóng lại, đem hắn chặn ở bên ngoài. Cách chương.